Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, chương 112 đệ nhất một vài chương tâu ngôn bởi vì là cùng Nhất Mục Liên từ đầu học khởi. Nói một câu là Nhất Mục Liên tay cầm tay dạy ra tới đều được. Cho nên đối lập người khác nàng đối Nhất Mục Liên hơi thở càng thêm quen thuộc. Mà nàng muốn phong ấn y ta kia Mỹ. Hạng nặng lực chú ý đều ở y tá kia Mỹ trên người. Cho nên y tá kia Mỹ trên người không tầm thường lực lượng dao động nàng trước tiên liền phát hiện. Liền nàng vận dụng lực lượng mục tiêu đều bởi vì muốn phong ấn nàng lực lượng tìm hiểu nguồn gốc. Cân nhắc tới rồi quen thuộc hơi thở, y tá kia Mỹ nhất quán tứ không cố kỵ đãi. Đối Nhất Mục Liên sát ý không có chút nào che giấu. Này còn phải. Tâu ngôn một phản ngay từ đầu dùng chính mình hấp dẫn lực chú ý nước ấm nấu ếch xanh giống nhau. Ở tận lực không tổn thương chính mình dưới tình huống phong ấn y tá kia Mỹ kế hoạch. Lập tức hạng nặng lực lượng toàn bộ dùng tới. Này kỳ thật là phi thường mạo hiểm hành vi. Tâu ngôn tuy rằng Tử Duẫn còn tính có quyết đoán, nhưng là ở có càng ổn thỏa biện pháp thời điểm, nàng nhất định sẽ không đi liều mạng. Đây là nàng từ Nhất Mục Liên nơi đó học được quý giá kinh nghiệm. Cho nên nàng nghe được tòa đắp đồng tử nghe đồn sau liền đi trước tìm tòa đắp đồng tử. Chính là phòng ngừa phong ấn không thành còn có dư lực lượng mang theo Mục Thiên Đại trốn chạy. Đây cũng là vì cái gì Nhất Mục Liên bọn họ không có cùng nàng tiến chính điện nguyên nhân. Nhưng là giờ này khắc này lại không thể bận tâm càng nhiều. Tâu ngôn chỉ biết nàng là tuyệt đối không thể mặc kệ y tá kia Mỹ mặt sát Nhất Mục Liên. Thậm chí liền hơn 1.000 năm sau Nhất Mục Liên vẫn như cũ tồn tại cho nên tuyệt đối sẽ không chết. Ở chỗ này sự thật đều quên mất, tâu ngôn lực lượng bản thân liền rất đại, còn không có thành thần trước liền có thể phong ấn nói phản đại thần. Sau lại thành thần càng là có tín ngưỡng chi lực thêm vào. Hiện tại lại từ đệ tam chỉ trong mắt lấy ra tòa đắp đồng tử ban tặng phúc trạch lực lượng. Quanh thân khí thế đột nhiên hướng lên trên rút một cái tân độ cao. Tốc độ lĩnh vực mã lực toàn bộ khai hỏa, hoàn hồn toàn lực co rút lại. Nguyên bản chỉ là cảm thấy thoáng không khỏe y tá kia Mỹ nháy mắt sắc mặt đại biến. Nàng đệ nhất cảm thấy một loại áp chế, một loại pháp tắc áp chế. Đây là một loại chưa bao giờ từng có làm người vạn phần sợ hãi mới lạ thể nghiệm. Trước nay loại cảm giác này đều là nàng cho người khác. Ngươi rốt cuộc là ai? Y tá kia Mỹ phảng phất bị bóp ở yết hầu giống nhau. Giống như mất nước cả hô hấp khó khăn, nhìn không thấy đồ vật đang ở gắt gao hướng trên người nàng quấn quanh. Hoàn toàn làm lơ nàng thân là mẫu thần siêu thoát thế gian hết thảy địa vị. Nàng bản thân tự do với pháp tắc ở ngoài, không chịu trói buộc, lại có thể hành xử pháp tắc lực lượng ở ước thúc người khác. Cho nên cứ việc nàng làm trời làm đất cũng không ai dám cổ họng một tiếng. Càng không có người dám giáp mặt khiêu khích với nàng, pháp tắc lực lượng không có thay đổi vẫn như cũ không thể kháng cự. Nhưng là lại hoàn toàn không nghe theo nàng chỉ huy, biến thành một khắc khổ khổng, xa lạ, giống thật mà là giả. Tâu ngôn chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn y tá kia Mỹ cũng không có trả lời nàng. Nàng biết y tá kia Mỹ lúc này phi thường khó chịu. Từ nàng cảm nhận được kịch liệt lực lượng bắn ngược liền biết. Trên thực tế nàng một chút không thể so y tá kia tốt đẹp quá. Y tá kia Mỹ cùng nói phản đại thần so sánh với quả thực một trên trời một dưới đất. Nàng sớm đã tiêu hao hết tín ngưỡng chi lực cùng tòa đắp đồng từ cấp phúc trạch chi lực. Hiện tại chính mình bản thân lực lượng đều bị bớt thời giờ hơn phân nửa. Nhưng là muốn đem y tá kia Mỹ thành công phong ấn lên. Yêu cầu lực lượng ít nhất còn thiếu một nửa. Nếu tâu ngôn không chiếm được bổ sung, nhất định phải bị rút cạn. Nhưng là tâu ngôn trên mặt lại không hề sơ hở. Hoàn toàn nhìn không ra giờ này khắc này nàng đã ở ngạnh căng. Nhưng là y tá kia Mỹ cũng không phải cái gì đơn giản. Thực mau nhận thấy được phong tỏa lực lượng của chính mình có chút chậm chạp. Nguyên bản kinh hoàng thần sắc cùng xám trắng sắc mặt nháy mắt trở thành hư không. Trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn tâu ngôn lại khôi phục cao cao tại thượng, rất có một loại ta liền lẳng lặng xem ngươi lăn lộn tư thế. Tâu Ngôn sắc mặt trắng bệch lại nhấp khẩn môi không rên một tiếng kiên trì. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không bị rút cạn. Càng sẽ không chết ở thời điểm này. Chết ở ăn lần tình minh xuất hiện mấy trăm năm trước. Thực đột một bụng nhỏ chung bắt đầu nóng lên. Hai viên đỏ như máu hạt châu từ nàng eo bụng gian hiện ra tới. Huyết sắc lưu quang mang theo kim sắc hoa văn không ngừng xoay ngược lại. Theo hạt châu không ngừng thu nhỏ, nguyên bản lực lượng gần như khô khốc Tâu Ngôn lại lần nữa toàn thân đôi đầy lực lượng. Y tà kia Mỹ lại đang xem thấy hai viên hạt châu nháy mắt cả người đều không tốt. Nàng vẫn luôn tìm kiếm hai giọt tâm đầu huyết vì cái gì ở chỗ này. Nguyên lai lúc trước y tà kia Mỹ cùng y tà kia kỳ sang sao thế là từng có hai cái bắt đầu. Vì hủy diệt lần đầu tiên sai lầm, bọn họ hai người chẳng những một lần nữa dáng thế, còn phân biệt có thể ra một giọt tâm đầu huyết mạt với thiên chi ngọc trụ. Sau lại thế giới ổn định sau mang theo bọn họ tâm đầu huyết thiên chi ngọc trụ cũng công thành lui. Thân lại vô tung ảnh, gần ngàn năm thời gian y tà kia Mỹ vẫn luôn có thể cảm nhận được chính mình máu đầu quả tim có chút. Ngo ngoe dục dịch cảm giác, vốn dĩ đây là không nên. Bởi vì thiên chi ngọc trụ đều biến mất, tâm đầu huyết cũng nên đi theo cùng biến mất mới đúng. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện dị động? Ở Nhật Bản thần thoại trong truyền thuyết, y tà kia kỳ nước mắt đều có thể hóa thành thần minh. Sang sao thế vợ chồng hai tâm đầu huyết nếu là hoàn toàn không có động tĩnh mới là không bình thường. Tâu Ngôn tự nhiên không biết y tà kia Mỹ khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Bởi vì nàng tại đây hai viên màu đỏ hạt châu mặt trên thực rõ ràng cảm giác được ý tứ như có như không quen thuộc hơi thở, rất giống Mục Thiên Đại, bất quá càng giống một người khác, Thứ Lang, cho nên này hai viên đỏ như máu hạt châu là Thứ Lang đôi mắt. Nhưng vì cái gì sẽ tới nàng trong bụng đâu? Đương hai viên đỏ như máu hạt châu sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Y tà kia Mỹ rốt cuộc không cam lòng bị oan hồn nhóm bó thành hắc bánh bao. An tĩnh phiêu phù ở Tâu Ngôn bên chân, Tâu Ngôn hai mắt vừa lật trực tiếp nhào vào Khô Lâu Vân Thượng. Ngất đi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Tâu Ngôn trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây chính mình. Thân ở nơi nào, bên người thả một chương lấp lánh sáng lên bố cuốn, đào hoa hoa anh đào chính bồi ở một bên. Nhất Mục Liên cùng Hoang ngồi ở mặt khác một bên, bên ngoài còn truyền đến thật nhiều đại yêu quái thanh âm ni Tâu Ngôn lập tức liền biết chính. Mình lúc này là ở thần xã chính sảnh, còn không có mở miệng, nguyên bản ngồi ở bên cạnh người đều vây quanh lại đây. Xem Tâu Ngôn còn tính linh quang ánh mắt đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là bọn họ nhìn đến Tâu Ngôn thời điểm thật sự có chút dọa người. Đào hoa đều mau khóc. Như vậy không màng niệm chính mình mạnh mẽ rút ra lực lượng. Không nói về sau còn hoãn không hoãn đến lại đây. Nếu là một không cẩn thận linh hồn bị thương, hạ nửa đời thành ngây thơ ngốc tử thật là như thế nào cho phải. Mục Thiên Đại đâu, như thế nào không có thấy hắn. Chẳng lẽ nói còn đang giận nàng. Tâu Ngôn há mồm dò hỏi sao mọi người đều có chút một lời khó nói hết ý tứ. Tâu Ngôn có một loại dự cảm bất hảo, Mục Thiên Đại không có tìm được sao? Tìm được rồi, Nhất Mục Liên biểu tình mang theo áy náy. Nhưng là chúng ta chậm một bước, chỉ tìm được rồi Mục Thiên Đại thân thể, đến nỗi linh hồn hẳn là vào luân hồi. Lại đã chết, Tâu Ngôn bởi vì hỏi chuyện khởi động thân thể lại đổ trở về. Đem tất cả mọi người đều hoảng sợ, mồm năm miệng mười bắt đầu an ủi lên. Tuy rằng bọn họ cũng không cảm thấy đây là đại sự. Rốt cuộc nhân loại vốn dĩ chính là sẽ chết, yếu ớt lại đoàn mệnh, chứng kiến bọn họ tử vong đối với trường thọ các yêu quái tới nói là một kiện thực bình thường sự. Tình, ta không có việc gì, Tâu Ngôn giơ tay che lại đôi mắt. Có thể làm ta một người chờ lát nữa sao? Mọi người cho nhau nhìn nhìn hơi hơi thở dài một hơi. Đều đứng dậy đi ra ngoài. Kỳ thật đối với Mục Thiên Đại chết Tâu Ngôn là có chuẩn bị. Gần nhất Mục Thiên Đại là nhân loại, một cái khác chính là bên ngoài. Có thể bồi diêm ma mấy trăm năm chính là phán quan. Nhưng là phán quan cũng không trường như vậy, chẳng qua Tô Ngôn cảm thấy nàng tổng có thể cùng Mục Thiên Đại ở chung thượng vài thập niên. Nhìn hắn đầu bạc phát bạc phơ nhắm mắt lại, kết quả bọn họ chi gian mới ở chung không đến mấy tháng. Tô Ngôn đột nhiên cảm giác thực chán ghét, từ một giấc ngủ dậy biến thành diêm ma sao, nàng hết thảy đều mất đi khống chế. Vận mệnh chú định có một đôi bàn tay to đem nàng một đường đẩy đến hiện giờ này phiên thiên địa. Nàng đảo không phải nói thật thực chán ghét, rốt cuộc từng nay cũng chỉ là chúng sinh muôn nghìn một cái. Trải qua nguyên bản chỉ có thể ở tiểu thuyết trong tác phẩm điện ảnh tồn tại sinh hoạt đây là một loại thực thần kỳ sự tình. Nàng tuy rằng có các loại không thích ứng, nhưng ở biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn thậm chí vĩnh viễn vô pháp sau khi trở về. Nội tâm chưa chắc không có hưng phấn cùng mừng thầm ân ý rốt cuộc nàng hiện tại thân phận vô luận. Nội tại ngoại tại đều là chiếm đại tiện nghi, tuy rằng cũng sẽ đối nguyên lai thế giới các loại không tha. Nhưng là càng nhiều vẫn là đối tân thế giới tò mò. Cùng với đối chính mình tự tin, Tô Ngôn ở sâu trong nội tâm vẫn là có một cổ mê chi tự tin. Cảm thấy chính mình ở nơi nào đều có thể quá rất khá người. Này khả năng cùng nàng ngồi mười mấy năm lớp trưởng có quan hệ. Cho nên nàng một đường cũng là thuận thế mà làm, tuy rằng có khúc chiết, nhưng cũng thuận lợi đi xuống tới. Nhưng là Mục Thiên Đại chết, chủ yếu là loại này đột nhiên tử vong làm nàng thu được không nhỏ đả kích. Đối lập Thứ Lang tử vong kia một lần chỉ là trầm mặc trong nháy mắt. Lúc này đây Tô Ngôn suốt đêm chính mình nhốt ở trong phòng 3 ngày. Bất quá tốt xấu là thần minh cũng sẽ không có đói chết nguy hiểm. Cho nên đại gia tuy rằng lo lắng, đảo cũng còn ổn được. 3 ngày sau Tô Ngôn xách theo gối đầu biên sáng lên bố cuốn đẩy cửa ra tới. Sau đó nhìn về phía ngồi ở mái hiên hạ nhất Mục Liên. Huynh trưởng cùng ta nói này xem như chuyện gì xảy ra, nhất Mục Liên giật mình mà nhìn Tô Ngôn. Cảm thấy cô nương này có phải hay không bị kích thích không bình thường. Cứ nhiên mở miệng kêu hắn ca ca. Hắn không phải không có nói qua Tô Ngôn ở thần xã cùng hắn địa vị bằng nhau. Đều là chủ thần, đặc biệt là phong thần lúc sau lại đi theo đào hoa hoa anh đào giống nhau mở miệng chính là phong. Thần đại nhân, cảm giác thực xa lạ. Đương nhiên chủ yếu là Tô Ngôn người này mặt vô biểu tình bộ dáng rất có uy nghiêm. Trên người luôn là lửa có tựa vô mà tán thượng vị giả khí chàng. Bị người như vậy kêu phong thần đại nhân, nhất Mục Liên liền tính giác Tô Ngôn không có ý khác. Nhưng là vẫn như cũ biến vạn, nếu là nói thật tưởng đào hoa hoa anh đào giống nhau từ đáy lòng tôn kính hắn cũng liền thôi. Tô Ngôn đại hắn càng như là huynh trưởng, vẫn là không gì không biết cái loại này, chỉ cần có gì vấn đề cái thứ nhất tổng tới hỏi hắn. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhận cái muội muội, chẳng qua tùy tiện có chút không tốt, này không, hoang tới thời điểm, hắn liền mở miệng, rốt cuộc hoang cũng sẽ kêu hắn huynh trưởng. Hắn liền cùng Tô Ngôn nói, đại gia người một nhà luôn là đại nhân tới đại nhân đi quá khách khí. Hắn hư trường kỷ trăm tuổi, nếu là Tô Ngôn nguyện ý cùng hoang giống nhau kêu hắn huynh trưởng đó là... Đương nhiên đào hoa cùng hoa anh đào cũng giống nhau. Đào hoa cùng hoa anh đào lúc ấy liền lắc đầu kiên quyết không đồng ý nói là quá mức với mạo phạm. Tô Ngôn lúc ấy không có đáp lại. Xong việc cũng không có kêu lên. Cho nên nhất Mục Liên vẫn luôn cho rằng nàng là không muốn. Lúc ấy nhất Mục Liên liền cảm giác Tô Ngôn cái gì cũng tốt. Chính là làm người quá mức vô dục vô cầu. Tựa hồ thế giới này ra Mục Thiên Đại. Cái gì đều không có để ở trong lòng, tuy rằng làm việc cũng coi như cần cù, nhưng trước sau có một loại quần chúng xem diễn cảm giác. Liền tính đầu nhập vào cảm tình cũng là tùy thời có thể rút ra bộ dáng. Làm người vô cớ cảm giác không an tâm ân y thay đổi xưng hô là nhất Mục Liên chân thật ý tưởng. Đồng thời cũng là một loại thử, không nghĩ tới đột nhiên cứ như vậy mở miệng kêu, quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Nhất Mục Liên cao hứng đồng thời cũng cảm giác được Tô Ngôn biến hóa. Thật giống như nguyên bản luôn là hư vô mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện người đột nhiên ngưng tụ thành thật thể. Sẽ không đột nhiên rời đi hoặc là biến mất, đây là Cao Thiên Nguyên lại đây thần chức khế ước thư. Bọn họ mang đi bị phong ấn y ta kia Mỹ, rửa sạch Hoang Tuyên địa ngục, sau đó đem nơi đó làm ngươi trưởng quản. Nhất Mục Liên nói xong lời cuối cùng cũng vì Cao Thiên Nguyên vô sỉ mặt đỏ. Đây là thỏa thỏa người khác trồng cây bọn họ trích quả đào. Cuối cùng lưu một cái cây đào căn cấp loại cây đào người. Rửa sạch, toàn bộ rửa sạch, Tâu Ngôn muốn biết này cái gọi là rửa sạch trình độ. Ân, bao gồm y tà kia Mỹ chế định pháp tác ở bên trong. Toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, Nhất Mục Liên còn nhớ rõ Cao Thiên Nguyên là nói như thế nào. Là vì không ngại ngại mới tới địa ngục chi chủ đương gia chi chủ. Phi, Nhất Mục Liên phi thường tưởng đối bọn họ nhổ nước miếng. Y tà kia Mỹ chính là chúng thần chi mẫu. Hoang Tuyên địa ngục tuy rằng khủng bố, nhưng là bởi vì y tà kia Mỹ các loại làm trời làm đất còn không có quản. Cho nên pháp tắc duy ngã độc tôn trình độ quả thực nghe rợn cả người. Hơn nữa bởi vì mẫu thần tự mình định pháp tắc, có thể áp đảo Cao Thiên Nguyên pháp tắc phía trên, hiện tại thay đổi người tới khống chế. Cao Thiên Nguyên chỉ sợ sở hữu thần minh đều phải ngủ không an ổn. Tự nhiên là muốn dùng hết toàn lực toàn bộ mặt sạch sẽ. Cử cái cụ thể ví dụ, nếu pháp tắc không lau sạch, một khi có Cao Thiên Nguyên thần minh tiến vào Hoang Tuyên. Mặc kệ tới là cái nào đều sẽ bị pháp tắc nghiền áp. Vô điều kiện phục tùng, nhưng là hiện tại làm Tâu Ngôn chính mình chế định, căng đã chết cũng chính là một cái cao cấp thần minh chế định pháp tắc. Đừng nói đẳng cấp cao thần minh có năng lực phản kháng. Như là thiên chiếu đại thần loại này hoàn toàn có thể làm lơ Hoang Tuyên địa ngục pháp tác. Muốn làm gì thì làm mà ni, đây là căn bản nhất khác nhau. Mặt khác vô sỉ chính là bọn họ thanh không Hoang Tuyên địa ngục cư dân không tính. Sở hữu Hoang Tuyên địa ngục bảo vật tài vật cũng đều thanh không mang đi. Chỉ cấp Tâu Ngôn để lại một cái vỏ rỗng. Rất có làm Tâu Ngôn dự nghiệp bằng hai bàn tay chẳng ý tứ ở bên trong. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ đồ đệ. Tác giả có lời muốn nói. Về Ngọc Tảo trước chuyện xưa, khai tân văn ước chừng là sẽ không. Bất quá khả năng sẽ biến thành bổn văn phiên ngoại. Đặt ở tác giả có chuyện nói hoặc là đơn độc đặt ở kết thúc sau phiên ngoại. Số lượng từ sẽ không rất nhiều. Khống chế ở 50000 tả hữu. Mặt khác nếu ta viết nhất định sẽ viên một cái viên mãn đại kết cục ra tới. Đại gia có thể chờ mong một chút, đến nỗi thần xã nơi sơn tên ta lại tìm xem, đến nỗi Ngọc Tảo trước cùng vu nữ thương ngộ sơn ta cũng tùy ý. Dù sao là ly hiện đại gần hơn 1000 năm, ai biết đời sau thần xã còn có phải hay không nguyên lai kia một tòa. Ta quyết định buông tha chính mình, Trương Đổi Hào, tiểu thiên sứ nhóm moa moa, buổi tối thấy, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.